Nhật ký của kẻ điên, chương 35, ngày 22 tháng 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Hani. Hôm nay tôi lại phát hiện ra, chính là trong lúc đang tham gia lớp học của giảng viên chuyên ngành cô giáo Ngô với dáng vẻ hào phóng, chỉ là hơi mập một chút. Hai ngày trước khi đi học tôi cũng không ngửi được thứ mùi đó trên người cô ấy. Tôi cũng chỉ vừa mới phát hiện được mà thôi. Thấy vậy tôi liên tưởng ngay tới lời nói của hai vị khách trong tiệm cơm mà tôi tình cờ nghe được. Bọn họ nói, số lượng thịt đang ngày càng ít đi. Việc này cũng đồng nghĩa với việc sắp tới đây sẽ có người động thủ với cô giáo Ngô đúng chứ? Trong lòng tôi dâng lên cảm giác kỳ quái lạ thường, cũng không phải sợ sệt, chỉ là có chút lo lắng, lại chán ghét cùng mờ mịt chờ mong ngày đó nhanh đến. Tôi thậm chí còn đi qua nhắc nhở cô giáo Ngô, cảnh báo cô ấy thời gian sắp tới phải chú ý an toàn, nhất là đối với những người bên cạnh. Tuy nhiên, điệu bộ của cô ấy có vẻ cũng không để lời nói của tôi ở trong lòng. Cách chương,